Chương 795, Hổ hình quan sát 3. Không sao, chính ta có thể ứng phó. Lăng Trần đem Diệp Minh cho ngăn lại, chỉ là một cái Lý Thanh, nếu như hắn một mặt tránh lui, ngược lại là hiển lộ nhát gan sợ phiền phức. Cẩn thận! Diệp Minh không có cưỡng ép can thiệp, hắn tin tưởng Lăng Trần mặc dù không phải là đối thủ, cũng sẽ không bị thua quá nhanh. Ha ha, có chút sự can đảm. Trên người Lý Thanh khí thế rồi đột nhiên bạo phát, như núi như nhạc, trầm trọng vô cùng, theo khí thế của hắn tản ra, bốn phía mọi người nhanh chóng lui về sau đi, cho hai người lưu lại cũng đủ lớn chiến đấu sân bãi. Vênh hai đầu gối bắn ra, Lý Thanh đột ngột từ mặt đất mọc lên, sau lưng thô to bảo giản rơi vào trên tay, một giản hung hăng đập phá hạ xuống, này một giản không có cái gì sức tưởng tượng, có rất nhiều trầm trọng, lực lượng, một giản oanh, một mảnh thẳng tắp thổ địa lo mờ hạ xuống. Bá Thiên Kim Giản. Diệp Minh ánh mắt khẽ biến, Lý Thanh này nổi danh nhất chính là Bá Thiên Kim Giản, đối phương Bá Thiên Kim Giản, thế lớn lực chìm, lực lớn vô cùng, tầm thường thiên tài tuyệt khó ngăn cản. Xích Thiên Kiếm ra khỏi vỏ, Lăng Trần hít sâu một hơi, động thân thẳng lên. Thân kiếm cùng bảo giản đụng vào nhau, hai cỗ kình đạo lẫn nhau nghiền ép, công phạt, khiến cho thiên không nhan sắc biến ảo bất định. U sấm rền âm thanh liên miên không dứt, cuối cùng một tiếng sấm vang lên, hai người từng người tách ra. Quang mang màu vàng sáng lên, Lăng Trần hai tay cầm kiếm, cực nhanh trùng kích hướng Lý Thanh, Xích Thiên Kiếm tại trên tay hắn kéo xuất phảng phất màu đỏ thấm thiên hà kiếm mang tờ âm mở lua kiếm mang tờ âm mở lua càng kéo càng dài, ẩn chứa kiếm lực khủng bố thần kỳ, một kiếm hung hăng bổ trúng Lý Thanh trong tay bảo giản. Âm vang rừng rực hỏa tinh như tiên hoa tách ra, Lý Thanh kêu lên một tiếng khó chịu, hai chân cách mặt đất, mũi tên bắn ngược xuất vài dặm xa. Đáng giận Lý Thanh ngừng lại thân hình, khí thế điên cuồng tăng lên. Liền ngươi chút thực lực ấy, cũng dám nói bắt ta, bị ta bắt ra Lăng Trần kiếm thế như cầu vồng, lại là một kiếm bổ tới. Phanh Lý Thanh lần nữa bị đánh bay ra vài dặm xa. Ba nhờ ba nhờ ba nhờ ba nhờ ba nhờ ba nhờ nổi báo Lăng Trần cực kỳ khủng bố, tại vạn niên thanh sử tưởng tinh thần thế giới trong. Hắn đánh chết mấy trăm đạo kiếm khách ý chí thể, thực lực mặc dù không có rõ ràng đề thăng, phong cách chiến đấu lại vạm vỡ rất nhiều, chiến đấu kỹ xảo cũng đơn giản rất nhiều, xu hướng tại đại xảo bất công. Khi mọi người truy đuổi tại phía sau hai người, thấy được Lý Thanh bị Lăng Trần áp chế gắt gao, không có sức hoàn thủ, không khỏi hít một hơi lanh khí, Lăng Trần thực lực sắc thực mạnh mẽ, có thể cường thịnh trở lại cũng mạnh mẽ bất quá đường trạch, để cho bọn họ chấn kinh chính là Lăng Trần bưu hạn phong cách. Lý Thanh chỉ là rơi xuống một tia hạ phòng, đã bị đánh liên tục nhanh lùi lại, rút không ra tay phản kích. Nay vừa lui, chính là trên trăm dặm xa, Lý Thanh duy nhất có thể làm chính là phòng thủ, liều mạng phòng thủ, không để phòng thủ, chính là bại. Một ngọn núi bị gọt đoạn, Lý Thanh hai tay tiết ra máu tươi. Tiểu xuất sinh, không muốn khinh người quá đáng. Nổi giận gầm lên một tiếng, Lý Thanh trọi cứng lấy Diệp Trần kiếm khí trúng kích, lưng khẽ cong. Từng đạo màu vàng kim hổ văn hiện ra, hổ văn xuất hiện một sát na vậy, nửa người trên của Lý Thanh bành trướng gấp đôi, phần lưng hở ra như sắt bản, y phục cũng trong chớp mắt nứt vỡ ra. Nhất kiếm phần không Lăng Trần tốc độ tăng vọt, giương tay vung ra một đạo nóng bỏng vô cùng kiếm mang. Kiếm mang xé rách phía chân trời, mang theo cực kỳ nhiệt độ cao hỏa diễm lực lượng chém về phía Lý Thanh, thế đi nhanh như điện quang lấp lánh. Nô ma nhờ phát ra, lần này Lý Thanh lui trăm mét. Đến phiên ta, xem ta một giản đánh nổ đầu của ngươi. Nhếch miệng tàn khốc cười cười, Lý Thanh bỏ qua đổ máu miệng hổ, cầm lấy thô to bảo giản thuấn di ra ngoài, một giản đánh hướng Lăng Trần. Sau lưng hắn, có hắc sắc khí lưu cuồn cuộn, loang thoáng, có một đầu mánh hổ ở trong đó cuồn cuộn, tràn ngập nửa bầu trời, phối hợp thế công của hắn, phảng phất khắp không gian đang di động. Đinh đinh đang đang hai người từ phía trên chiến đến dưới mặt đất, từ trên mặt đất chiến đến mặt nước, đến mức khói bụi tràn ngập, cự thạch nổ tung, đá vụn ngút trời. Đi chết đi, Lý Thanh tổng cộng có 2 cây bảo giản, lúc trước chỉ dùng 1 cây, chiến đến thời khắc mấu chốt, hắn tay trái ủng hộ hay phản đối tìm kiếm, rút ra đệ nhị cây thô to bảo giản, xuất kỳ bất ý quét ngang mà ra. Ken Lăng Trần phảng phất phần eo cũng dài con mắt, trong tay Xích Thiên Kiếm một nghiêng, liền đem kia một cái khác đem bảo giản cho đón đỡ hạ xuống, cùng đối phương bảo giản đụng vào nhau. Phong ánh hỏa tinh nhất thời bắn ra bốn phía ra. Không nghĩ được Lăng Trần không chỉ tư chất tuyệt cường, thực lực cũng như thế xuất chúng. Lý Thanh này cũng không đơn giản, cư nhiên hòa nhau cục diện. Gia tộc của Lý Thanh có được dị thú thiên ma hổ huyết mạch, cũng là Cửu Châu trong có danh võ học thế gia, một khi kích hoạt huyết mạch, lực lượng tăng gấp đôi, không thể khinh thường. Mọi người vây xem đều nghị luận. Phanh hai người lại một lần nữa tách ra. Lăng Trần, có thể đem ta bước đến loại trình độ này, ngươi đáng tự hào, kế tiếp, ta muốn ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Lý Thanh đứng ở trên một ngọn núi cao, sau lưng hắc sắc khí lưu quần quần không ngớt, phảng phất có được tất cả hắc sắc mãnh hổ ở trong đó rít gào, tựa hồ đang nổi lên lấy cái gì, trong tay hắn song giản nổi lên một tia hắc quang. Hư đứng tại không trung, Lăng Trần siết chặt cầm chặt chuôi kiếm thủ trưởng, lãnh đạm nói, chỉ sợ kết quả là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ một người khác hoàn toàn. Miệng lưỡi bén nhọn, ta xem ngươi có thể lớn lối tới khi nào. Cựa giặc dưới núi cao chìm mấy mét, liệt ngân trải rộng, Lý Thanh hai tay mở ra, hai cây bảo giản mũi nhọn ngưng tụ ra một đoàn hắc sắc chân khí, quang cầu chỉ có lớn chừng ngón cái, điên cuồng xoay tròn, phát ra đáng sợ ô ô thanh âm, mà ở ô ô trong tiếng, có hắc sắc kia chớp chui ra. Đây là lực lượng bị áp xúc đến tận cùng dấu hiệu. Một chiêu này, muốn ngươi máu tươi năm bước, hổ hình quán sát ba vèo một tiếng Lý Thanh đạp nát núi cao, một cái lóe ra hiện ở trước người Lăng Trần mấy chục thước, hắn giơ cao hai tay, hai cây thô to bảo giản đột nhiên nện xuống trên đường, bảo giản mũi nhọn đụng vào nhau, chỉ nghe một tiếng ầm vang, thiên không rồi đột nhiên tối xuống, bảo giản mũi nhọn năng lượng dung hợp cùng một chỗ, hóa thành một đạo hắc sắc năng lượng ánh sáng đánh hướng Lăng Trần, này một đạo năng lượng ánh sáng giống như tức giận hắc long, mang theo hắc sắc tia chớp, thế không thể đỡ, nhanh như bồ lôi. Chết đi, Lý Thanh mang trên mặt nhe răng cười. Hổ hình quán sát ba thế nhưng là tuyệt chiêu của hắn, thế nhưng hắc sắc tia chớp tại lực phá hoại trên cực kỳ đáng sợ, chỉ cần một tia, liền có thể chôn vùi một ngọn núi. Khoảng cách gần như vậy địa thi triển hổ hình quán sát ba, Lăng Trần tuyệt đối không có hy vọng chống đỡ được. Phá cho ta, Lăng Trần không lùi không tránh, xích thiên kiếm vào vỏ. Lôi ảnh kiếm ra khỏi vỏ, một đạo kiếm khí thanh liên ngưng tụ mà thành, tại Lăng Trần trước người khỏe mạnh phát triển, nhanh chóng tăng cường. Phanh hắc sắc năng lượng ánh sáng cùng kia một đóa thanh liên trong chốc lát đụng vào nhau, nhất thời để cho bốn phía không gian vặn mẹo, đất rung núi chuyển, một tiếng vang thật lớn qua đi, phương viên vài dặm dãy núi bị san thành bình địa, vô số đá vụn cùng tan tành cỏ cây bị đáng sợ xoay tròn khí kình cuốn lên trên cao, ba ba âm thanh vang lên. Đá vụn cùng có cây bị mực lam sắc kia chớp cùng hắc sắc kia chớp chém nát. Âm âm thẳng đến lúc này, hắc sắc năng lượng ánh sáng cùng kiếm khí thanh liên rồi mới buộc phát ra lớn nhất uy lực, cùng bạo vô cùng thiểm điện phong bạo đem hai người cho nuốt vào. Xoẹt một tiếng, Lý Thanh từ lôi điện quang trụ bên trong lao ra, khóe miệng tràn ra đại lượng máu tươi, hán quát, không có khả năng, ngươi cư nhiên ngăn trở hổ hình quán sát ba của ta. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Món nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.